Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, chương 614, một phương gặp nạn. Bát phương chi viện, Tây Bá Hầu về nước trên đường. Tại Yên Sơn chi địa đụng phải Lôi Chấn Tử. Nhưng mà, chạm mặt một nháy mắt, Cơ Xương kém chút bị Lôi Chấn Tử cho dọa chết. Gọi thẳng, Phi Thiên Dạ Xoa. Chỉ thấy cái này Lôi Chấn Tử sắc mặt xanh lam giống Avatar. Màu tóc đỏ thẫm, con mắt bạo lôi, hàm răng lật ra ngoài môi. Thân cao hai trượng, sau lưng mọc lên hai cánh. Nơi nào còn có hình người a? Rõ ràng chính là cái xuất từ Sơn Hải Kinh, quái vật. Một phen giới thiệu, Cơ Xương vẫn chưa hết sợ hãi. Mới biết đây thật là 7 năm trước hài tử. Cũng chính là chính mình cái thứ 100 nhi tử. Tướng mạo xấu chút, nhưng hết sức cường đại. Chính là tướng tinh vậy. Lôi Chấn Tử chính là Phụng Vân Trung Tử chi mệnh trước đến cứu Cơ Xương. Bằng đáng sợ bên ngoài. Cứ thế mà dọa đến ân. Lôi nhị tướng bại lui. Mà phía sau lưng Cơ Xương một đường bay ra năm cửa. Cái này mới bái biệt Cơ Xương. Về Trung Nam Sơn đi. Bồng Lai Đảo. Trịnh Kiện bế quan tu luyện mấy tháng. Cái này mới thản nhiên xuất quan. Vừa ra đóng. Liền thấy Bích Tiêu ngay tại trên đảo chỉ điểm đát kỳ tu hành. Sư nương. Mời uống trà. Dương Tiễn rất cung kính dâng lên một ly trà. Chờ mắt nhìn Bích Tiêu. Bích Tiêu ánh mắt lưu chuyển. Khẽ cười nói. Dương Tiễn. Ngươi có thể là muốn hỏi muội muội ngươi Dương Thiền sự tình. Dương Tiễn ngượng ngùng gật đầu. Rất lâu không thấy, rất là nhớ. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu đã sớm thoáng nhìn chỗ cửa hang ngu ngơ Trịnh Kiện. Nghe vậy cười nói, thật là một cái có tình có nghĩa hảo hài tử. Không giống có ít người nha. Ăn xong lau sạch về sau, liền nhìn nhiều nhân ra một cái đều không đáp lại đây. Chấm ngoặc kép. Dương Tiễn không rõ ràng cho lắm. Trịnh Kiện đứng ở đằng xa, lại nghe được thanh thanh sở sở. Bất quá, hắn không những không xấu hổ, ngược lại có chút kích động. Cho tới nay đều là chính mình nhất chi độc tú. Mặc dù thỉnh thoảng có năng lực cùng chính mình qua hai chiêu, nhưng luôn cảm thấy kém một chút ý tứ. Hiện tại xem ra, Bích Tiêu ngược lại là rất có cực hạn lôi kéo tiềm chất nha. Ta tiện tiên liền thích khiêu chiến. Dương Tiễn, ngươi tất nhiên nghĩ ngươi muội muội không bằng chính mình đi Tam Tiên Đảo nhìn nàng một cái chứ sao? Bích Tiêu lại cười nói. Dương Tiễn nghe vậy có chút do dự. Sư phụ ngay tại bế quan, đệ tử dù sao còn cần thay thầy truyền nghề, không có sư phụ cho phép, đệ tử há có thể tự tiện rời khỏi. Bích Tiêu cười lạnh nói, không sao, ngươi chỉ để ý đi. Đát kỳ ta đến chỉ điểm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nghe không nổi nữa, thản nhiên từ cửa hang đi tới. A, ngày hôm nay Phong Nhi có chút ồn ào náo động a. Dương Tiễn cùng Đát kỳ nghe tiếng, vội vàng xoay người thi lễ. Đồng thanh nói, sư phụ. Trịnh Kiện xua tay, không cần đa lễ. Dương Tiễn, ngươi muốn đi nhìn muội muội liền đi đi. Ai, Đát kỳ. Ngươi cũng cùng nhau đi theo chơi đùa a. Tam Tiên Đảo bên trên đều là nữ tiên nha. Bích Tiêu phong tình vạn trùng liếc Trịnh Kiện một cái, có ý riêng nói. Trịnh Kiện nghe vậy, đang muốn nói không ổn, liền nhìn thấy Đát Kỳ chờ mong ánh mắt. Trong lòng hắn không nhịn được thầm than, tiểu cô nương ở trên đảo chỉ có Dương Tiễn một cái có thể nói một chút, thời gian dài như vậy cũng xác thực khó chịu hỏng. Được thôi, Dương Tiễn, ngươi chiếu cố tốt sư muội của ngươi. Trịnh Kiện bất đắc dĩ nói. Đa tạ sư phụ. Chấm ngoặc kép. Đát kỳ trong mắt lập tức lóe ra vui sướng ánh sáng. Rất nhanh, Dương Tiễn mang theo Đát kỳ cưỡi mây hướng về Tam Tiên Đảo mà đi. Cái này lớn như vậy Bồng Lai Đảo, lập tức liền chỉ còn lại có Trịnh Kiện cùng Bích Tiêu hai người. Trịnh Kiện bỗng nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Bầu không khí này giống như đã từng quen biết. Không thích hợp. Bích Tiêu từng bước một tới gần, Trịnh Kiện từng bước một lui lại. Dừng lại. Bích Tiêu sẵn giọng, ta là quỷ sao? Ngươi một mực trốn cái gì? Trịnh Kiện cười khan hai tiếng. Bên trong cái, ngươi khẳng định không phải ma quỷ. Ngươi là Tú Nhi. Bích Tiêu tự nhiên không hiểu ngại, tưởng rằng Trịnh Kiện tại khen nàng. Hé miệng cười nói, sư đệ, nụ cười của ngươi không có rượu, ta lại say khiến người xấu. Trịnh Kiện nghe vậy, lông mày nhíu lại, trầm ngâm nói, không không không, ta cảm thấy, nụ cười của ta không có rượu, ngươi lại thật giống con chó. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 7999. Lá dụng về cội, mà ngươi, về ta. Bích Tiêu tràn đầy nhiệt tình, cùng Trịnh Kiện đấu võ mồm. Nàng thích thú, Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ta gọi Quy Thiên, ngươi Quy Thiên đi. Ngượng ngùng, liền tính ngươi được đến người của ta, ta vẫn còn muốn bị coi thường. Bích Tiêu, nam nhân, ngươi là chơi với lửa à? Nàng đem Trịnh Kiện dồn đến động phủ trên vách tường. Bốn mắt nhìn nhau, Bích Tiêu ánh mắt lóe lên mỉm cười. Trịnh Kiện chật vật chống cự lại đến từ Bích Tiêu mị lực. Ngươi sẽ không vừa khát đi. Xung quanh nơi này là biển cả, nhiều như thế nước, ngươi già là phạm khát chuyện gì xảy ra? Bích Tiêu thổ khí như lan, nói khẽ, tiểu tiện nhân, muôn sông nghìn núi luôn là tình cảm, yêu ta một chút được hay không? Thật sự là tuyệt đại yêu nữ a. Bất quá, cái này sóng cực hạn lôi kéo còn không có kết thúc đây. Chỉ thấy Trịnh Kiện trầm ngâm nói, một tấc thời gian một tấc vàng, khuyên ngươi dẹp ý niệm này. Bích Tiêu, Huyền Mũ, no đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 8999. Hiện tại, trên đảo có thể chỉ có hai người chúng ta nha. Tiểu tiện nhân, sư tỷ khát, Bích Tiêu ánh mắt lưu chuyển nói. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta liền biết. Ngươi đem Dương Tiễn cùng Đát Kỷ đều điều đi khẳng định không có ý tốt. Liền biết thèm thân thể của ta. Một giây sau, Trịnh Kiện liền nói không ra lời. Trở lại Tây Kỳ Cơ Xương. Đối bá ấp khảo gặp nạn sự tình đau buồn không thôi. Trên đường đi, hắn bói toán thật nhiều lần. Nhưng phảng phất trong cõi u minh có cái gì trở ngại lấy. Luôn là suy tính không ra chân chính hại chết bá ấp khảo hung thủ. Hắn đối triều cao oán giận chi tâm dần dần sinh, nhưng nhiếp tại đại thương quốc lực, không dám dơ lên phản ký, chỉ có thể yên lặng xúc tích lực lượng, chờ đợi cơ hội, tiếp xuống, Tây Kỳ sự tình giống như trong nguyên tác đồng dạng phát triển. Tạo linh đài, mộng phi hùng, rất nhanh, ngồi vững điếu ngư đài Khương Tử Nha liền mượn võ cắt chi thủ mà tiến vào Cơ Xương ánh mắt. Cơ Xương có con răng. Bái hắn là bên phải linh đài thừa tướng. Tây Kỳ chi thế dần dần thành, cánh chim dần dần phong. Trong nháy mắt, thời gian đi tới đế tân 20 năm. Tây Kỳ tại Khương Tử Nha chủ trì bên dưới, quốc lực tăng nhiều, mà Tây Bá Hầu Cơ Xương dã tâm cũng dần dần phóng to. Không dám phản thương, nhưng tại Khương Tử Nha đề nghị xuống, xuất binh phạt Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, liên chiến thắng liên tiếp. Đồng thời có xúi dục Sùng Hầu Hổ đệ Sùng Hắc Hổ. Sùng Hầu Hổ lúc này thân ở triều ca, cũng không tại chính mình đất phong Sùng Thành. Tiếp vào đệ đệ Sùng Hắc Hổ thư cầu cứu, lập tức tức giận đến giận sôi lên. Phải biết, hắn xưa nay đem Tây Bá Hầu Cơ Xương làm bằng hữu. Nhưng hôm nay, Cơ Xương thế mà thừa dịp hắn không tại, phản cắm hắn hai đao. Thế là Sùng Hầu Hổ báo cáo đế tân về sau, hỏa tốc hướng về Sùng Thành mà đến. Sau đó, Sùng Hầu Hổ phụ tử liền bị Sùng Hắc Hổ bắt lại hiến cho Tây Kỳ quân. Cuối cùng bị chém đầu. Như vậy, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ dưới trướng chư hầu đều theo Sùng Hắc Hổ hàng Tây Kỳ. Tây Kỳ thế lực nháy mắt bạo tăng. Cuối cùng có cùng đại thương đối kháng chính diện thực lực. Về Tây Kỳ về sau, Cơ Xương không có chống nổi bao lâu, dễ dàng cho đế tân 20 năm đông tạ thế. Trước khi Lâm Trung ủy thác tại Tử Nha, mệnh thứ tử Cơ Phát kế thừa tước vị, bái Tử Nha là á cha. Cơ Xương sau khi chết, Cơ Phát kế thừa đại vị, tự xưng võ vương, thụy phụ thân Cơ Xương là văn vương. Khương Tử Nha nắm toàn bộ Tây Kỳ triều chính, cùng võ vương sẵn sàng ra trận, chờ phong thần thời cơ. Mà lúc này, đã xuất quân Đông Trinh Đông Di Văn Trọng đại quân cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đông Di, lại xưng Đông Chi Cửu Di, chủ yếu bao quát Huyền Thố, Lạc Lãng mấy cái bộ tộc, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, vũ lực hưng thịnh, mấy trăm năm qua chính là đại thương cái họa tâm phúc. Mỗi lần có cướp bóc biên cảnh sự tình, lần này, Văn Trọng vốn cho rằng Đông Di đột kích bất quá như thường ngày. Đánh một trận cũng liền kết thúc, nhưng mà Văn Trọng không nghĩ tới. Lần này một tá chính là nhiều năm, nhất là gần nhất, Đông Di trong trận doanh tới mấy tên dị nhân cường giả. Vừa ra tay, liền chém Văn Trọng dưới trướng thủ lĩnh Cát Lập, Dư Khánh, Tiền Văn nói qua, thời đại này chiến tranh, đấu tướng là chủ lưu. Đấu tướng thắng, thì sĩ khí đại trấn. Bại một phương, thì sĩ khí sa sút. Nhị tướng bị giết, trực tiếp dẫn đến tiền quân sĩ khí suy sụp. Đông Di đại quân thừa cơ một trống mà tiến, trắng trợn đánh lén bại lui thương quân. Một trận chiến này, đại thương một phương đánh tơi bời, thương vong gần vạn, chính là Đông Trinh đến nay lớn nhất thua trận. Tin tức truyền về Trung quân đại doanh, cả kinh Văn Trọng đột nhiên biến sắc. Đông Di trong quân xuất hiện dị nhân, Văn Trọng trong lòng biết muốn chống lại, chỉ có bên trên Đông Hải tìm sư môn nhờ giúp đỡ. Thế là hắn sai người tại doanh trại phía trước treo trên cao miễn chiến bài. Mà hắn thì cưỡi lên Hắc Kỳ Lân, hướng về Đông Hải mà đến. Bồng Lai Đảo, Bích Tiêu quấn quýt si mê mấy ngày, bây giờ đã hài lòng về Tam Tiên Đảo đi. Trịnh Kiện ngay tại trong sơn động lĩnh hội Thượng Thanh Đại Lộ. Âm dương tương tế đồng thời, lại có thể tại cùng Bích Tiêu đấu võ mồm bên trong kéo oán niệm trị. Thế cho nên hắn hiện tại ngược lại thật sự là cùng Đế Tân đồng dạng. Có chút ăn tùy biết vị. Đúng lúc này, Trịnh Kiện bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, mở hai mắt ra, nhưng là cảm ứng được cưỡi Hắc Kỳ Lân mà đến Văn Trọng. Văn Trọng vừa tới động phủ phía trước, liền nhìn thấy động phủ tự động mở ra. Bên tai vang lên Trịnh Kiện âm thanh. Văn Trọng, vào đi. Đúng, tiểu sư thúc. Văn Trọng trong lòng biết Trịnh Kiện đạo pháp cao thâm, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Long hành hổ bộ, đi vào lang hoàn động phủ, đi vào bên trong, Văn Trọng nhìn thấy Trịnh Kiện ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên. Cúi người hành lễ, nói, Văn Trọng gặp qua tiểu sư thúc. Trịnh Kiện cười nói, ngồi xuống nói chuyện, Văn Trọng vội la lên. Sư thúc, quân tình khẩn cấp, chấm ngoặc kép, gấp cái gì? Yên tâm, trời sập không xuống, ngồi xuống nói nhìn, Đông Trinh đến cùng gặp phiền toái gì? Văn Trọng bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống, tốt kêu sư thúc biết. Văn Trọng vốn cho rằng Đông Trinh bất quá bình thường chiến sự mà thôi. Có thể từ xuất trinh đến nay, luôn là khó mà lại toàn bộ công. Nhất là gần nhất, Đông Di trong quân nhiều một chút dị nhân, người mang dị thuật. Văn Trọng thủ hạ thủ lĩnh hao tổn mấy cái, thực sự không có cách, mới đến Đông Hải, muốn mời sư thúc chỉ điểm. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, chớ hoảng sợ, đối đãi ta thôi diễn một phen. Chợt, tại Văn Trọng kinh dị ánh mắt bên trong, Trịnh Kiện trong đôi mắt hiện ra hỗn hỗn độn độn chi tượng. Trong đó có vô số trong suốt sao tiến rắc rối phức tạp, phảng phất kết nối lấy không thể biết bí ẩn. Một lát sau, Trịnh Kiện trong mắt dị tượng thu lại, cười nhạt nói, ta đã biết Đông Di trong quân dị nhân lai lịch vậy. Liên tục chém dưới tay ngươi thủ lĩnh mấy cái kia, đều không phải Đông Phương sinh linh, mà là đến từ Tây Phương giáo. Tây Phương giáo, Văn Trọng nghi ngờ nói. Trịnh Kiện gật đầu, phương Đông có huyền môn tam giáo, phương Tây cũng có thánh nhân cùng với môn hạ. Văn Trọng, ngươi chỉ để ý trở về. Một phương gặp nạn, bát phương chi viện, yên tâm đi, trời sập không xuống, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.